tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 82, lại thấy ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết sáng sủa, gió nhẹ thoảng qua, trên đường phố người đi lại tấp nập, cảnh tượng của một thành phố sống động lan tỏa, cuốn theo không khí lạnh lẽo trên người đi thôi. Về nhà nào, Kiều Ngộ quay đầu về phía giọng nam phát ra, nhìn sâu vào khuôn mặt đầy vui mừng của bố, rồi gật đầu. Cô ngồi ở ghế sau của xe, mẹ chăm chút đắp tấm thảm lông lên người, không để cô phải làm bất cứ việc nhỏ nào, thậm chí còn đưa ly nước ấm đến bên môi cô. Kiều Ngộ vừa thấy ngượng lại vừa buồn cười, không biết nên nói gì trước sự chăm sóc như thể mình là bệnh nhân nặng. Cuối cùng, cô cười cảm ơn và tự tay lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ, cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Tiếng ồn ào từ phố xá bên ngoài cửa xe trở nên xa xôi và không thực. Kiều Ngộ nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật chạy ngang qua dường như hòa thành một dải màu rực rỡ khi xe tăng tốc, khiến cô bất giác chìm vào suy nghĩ. Bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, giờ đây cô mới có thể thực sự cảm nhận ánh mặt trời. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi. Sau một thời gian xa cách, cuối cùng cũng trở về nơi quen thuộc. Kiều Ngộ bước vào phòng của mình, nhẹ nhõm ngồi xuống bàn làm việc. Việc đầu tiên là muốn trò chuyện với hệ thống. Đầu tiên là chỉ số hài lòng, hiện giờ là bao nhiêu rồi? Tôi muốn xem, chuyện này cô đã nhớ rất lâu, nhưng sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô luôn bị các y tá và cha mẹ thay phiên chăm sóc, không có thời gian để nói chuyện với hệ thống. Cộng thêm việc thể trạng cô thực sự rất yếu trong thời gian đó, hầu hết thời gian đều chìm trong hôn mê hơn là tỉnh táo. Hệ thống như đang chào đón sự trở về của cô, nó vui vẻ chiếu đèn quen thuộc trước mặt cô. Kiều Ngộ nhìn vào viên cầu màu đỏ trước đây đã làm cô mất kiên nhẫn, chỉ số hiện tại là 13. Vẫn còn cao, mặc dù trước đó đã nghe hệ thống báo cáo, nhưng chỉ khi nhìn thấy tận mắt, cô mới thực sự yên tâm. Kiều Ngộ cảm thấy nhẹ nhõm, thở ra một hơi dài. Đúng vậy, ngày ký chủ trở về chỉ số chỉ là 1, trong thời gian dưỡng bệnh đã tăng lên không ít. Hệ thống nói với giọng đầy tự hào, như một người cha thấy con gái mình có thành tựu. Tôi nghĩ nếu có thể khôi phục việc cập nhật thường xuyên, chỉ số chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Kiều Ngộ nhìn qua các thông tin về tác phẩm, phát hiện rằng thể loại đã được chuyển sang mục bách hợp và 20 chương đầu tiên cũng đã bị xóa. Mặc dù điều này khiến câu chuyện bắt đầu có chút đột ngột, nhưng ít nhất nó tốt hơn nhiều so với việc trước đây bị xen lẫn giữa ngôn tình và bách hợp mà chẳng ra gì. Là Di Y đã giúp tôi, đúng không? Cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng. Cô nhẹ nhàng hỏi hệ thống. Cô ấy và tôi có thể gặp nhau. Điều này chắc chắn có sự giúp đỡ từ cậu. Đúng không? Về vấn đề này, phần nào có thể nói, tôi sẽ nói. Được thôi, hệ thống lúng túng, nghĩ rằng việc giấu giếm ký chủ đã bị lộ, nên quyết định nói hết mọi chuyện. Đơn giản là việc Di Y có thể đến thế giới lưu đày để gặp cô là do hệ thống của Kiều Ngộ cố gắng thực hiện. Điều này không liên quan gì đến hệ thống của Di Y. Tôi đã đánh lừa hệ thống không đáng tin cậy của cô ấy, hoàn toàn không hiểu cách hệ thống này hoạt động ra sao. Kiều Ngộ giữ im lặng, nghe nó tiếp tục giải thích. Bởi vì nó hoàn toàn không chịu giúp tôi. Rõ ràng ký chủ, cậu cũng là bị nó làm hại. Đương nhiên việc đó tôi cũng là đồng phạm, nhưng giờ tôi đã hối cải để làm lại cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang lập công chuộc tội, tôi nghĩ rằng nếu không thay đổi thể loại của tác phẩm, chỉ số hài lòng sẽ rất khó tăng, nên đã tìm đến nguyên tác giả để nhờ cô ấy giúp đỡ ký chủ. Điều này chỉ có thể làm được khi ký chủ bị lưu đày, nếu không, tôi chỉ có thể làm việc trong thế giới này mà thôi. Nhưng việc này giống như ký hợp đồng vậy, tôi không thể thay ký chủ đưa ra quyết định, cần cả hai người đồng ý trên cùng một dòng thời gian. Tôi chỉ có thể tạm thời thay thế hệ thống của cô ấy, tìm cách đưa ý thức của cô ấy đến chỗ ký chủ khi cô ấy ngủ. Thật lòng mà nói, khi ấy tôi cũng không chắc liệu phương pháp này có hiệu quả hay không, vì tôi hoàn toàn không thể liên lạc được với ký chủ. Nếu lúc đó ký chủ đã tuyệt vọng và ngồi chờ chết, thì thật sự mọi chuyện đã kết thúc. Bởi vì nơi đó là điểm giao giữa các tuyến thế giới. Nếu ký chủ không tiếp tục đi, sẽ hoàn toàn không gặp được ai cả. Nhưng thật may mắn, tôi biết ký chủ của tôi không phải người yếu đuối như vậy. Nói đến đây, hệ thống không kiềm được mà nghẹn ngào vài tiếng. Kiều Ngộ nhớ lại đoạn thời gian đó, chỉ cười nhẹ, an ủi hệ thống vài câu để nó bình tĩnh lại. Nhưng sau đó, khi ký chủ và nguyên tác giả trao đổi về thân phận, hệ thống đồng sự của cô ấy tình cờ tỉnh dậy và nhận ra điều bất thường. Nó đã trực tiếp đi báo cáo với cấp trên, hóa ra trong thế giới của các người, cảnh làm việc cũng không khác gì bên này nhỉ. Nghe như một cốt truyện trong bộ phim về văn phòng công sở, Kiều Ngộ không biết nói gì hơn, còn hệ thống thì tỏ ra đầy căm phẫn. Tôi ghét nhất những kẻ mách lẻo, nhưng không còn cách nào khác, vì thực tế tôi đã làm sai quy định. Tôi chỉ có thể vội vàng nhờ nguyên tác giả sửa đổi thể loại tác phẩm, sau đó gửi lại thông tin cho ký chủ. Không lâu sau, đường liên lạc đã bị cấp trên tìm đến và cắt đứt. Tôi cũng chịu một chút trừng phạt nhỏ, thật đáng giận. Vất vả rồi, cảm ơn cậu. Kiều Ngộ chân thành cúi đầu cảm tạ hệ thống. Việc cô có thể trở về lần này, hơn một nửa công lao thuộc về hệ thống đã không ngừng nỗ lực. Đối phương lại ngượng ngùng mà từ chối lời biết ơn của cô. Vốn dĩ là lỗi của chúng tôi mới khiến ký chủ bị cuốn vào. Tôi nhất định phải sửa sai. Có lẽ trước đây tôi đã bị che mắt bởi tổ chức xấu xa này, nhưng giờ tôi đã lạc đường biết quay lại. Nói là lạc đường biết quay lại, thực ra có lẽ là do hệ thống bị nhiễm virus. Kiều Ngộ nghĩ và mỉm cười, hệ thống cũng cười theo vài tiếng, sau một lúc lại cẩn thận lên tiếng. Về những chuyện liên quan đến các thế giới này, nếu đây là những điều tôi không nên biết, vậy thì không cần nói. Kiều Ngộ cắt ngang, giọng chắc nịch, vẻ mặt bình tĩnh. Tôi còn có việc quan trọng hơn muốn hỏi. Cuối cùng, giọng cô nhỏ dần, Kiều Ngộ cúi đầu, vứt bỏ mọi suy nghĩ về vấn đề kia. Sau khi tôi rời đi, thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ muốn biết điều đó thôi. Thật sự muốn bắt đầu từ lớp 12 luôn sao? Ngộ Ngộ, lúc con bị bệnh thì lớp 11 vẫn chưa học xong, hay là... Không sao đâu, kết quả thi cuối kỳ lớp 11 cũng không quá kém. Kiều Ngộ nhìn lướt qua bảng điểm, thành tích tạm thời được xem là trung bình. Nếu so với trước khi cô bị lưu đày, đó sẽ là một kết quả khá kém. Nhưng hiện tại, với chỉ một vòng ôn tập khó khăn trước khi thi, Kiều Ngộ lạc quan cho rằng như vậy đã là rất tốt rồi. Con không thể chậm trễ thêm thời gian nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lẩm bẩm, rồi gật đầu với cha Kiều đang lo lắng. Cô là trường hợp đầu tiên bị lưu đày mà có thể quay trở lại. Ngay cả hệ thống cũng không biết dưới tình huống này thế giới sẽ trở nên như thế nào. Vì khi cô bị lưu đày, ký ức về cô ở mọi người đáng lẽ đã bị tiêu trừ gần như hoàn toàn, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ không chú ý đến. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, với cha mẹ Kiều, ký ức của họ về Kiều Ngộ là cô đã mắc một trận bệnh nặng khi đang học lớp 11, luôn hôn mê bất tỉnh cho đến khi tỉnh lại gần đây. Hai người bởi vậy mà vô cùng xúc động. Trong khoảng thời gian này chăm sóc Kiều Ngộ rất chu đáo, ngoại trừ đi học thì họ không cho cô ra ngoài một mình, ngay cả ở nhà cũng thỉnh thoảng gõ cửa phòng cô để kiểm tra, sợ con gái bảo bối lại xảy ra vấn đề. Kiều Ngộ cũng không thể trực tiếp nói với họ rằng chỉ cần mức độ hài lòng tăng lên sẽ không có vấn đề gì nữa, vì vậy chỉ có thể cố gắng cư xử tự nhiên để trấn an họ, mở rộng chút ít không gian cho bản thân. Còn người mà Kiều Ngộ luôn nhớ đến... Đến phương thức liên lạc cũng không có. Kiều Ngộ tâm trạng phức tạp mà lật xem điện thoại. Bên trong không có thông tin gì. Đây đương nhiên là một chiếc điện thoại mới. Không, không còn cách nào khác. Cha mẹ ký chủ cũng nói tìm lại cái điện thoại cũ không thấy nữa. Hệ thống nói với giọng không tự tin lắm. Dù vậy, cả hai đều biết chắc chắn đây là di chứng từ việc bị lưu đày. Vì thế chỉ có thể nhìn vào chiếc điện thoại mới mà than thở. Bây giờ có lẽ cô ấy đã quên mất mình rồi. Vậy mình phải làm sao đây? Nhận ra tâm trạng u sầu của ký chủ, hệ thống cảm giác đây là lúc mình cần ra tay giúp đỡ, giọng nói vang lên mạnh mẽ như tiếng chuông đồng. Đi tìm cô ấy thôi, tôi biết Lâm Khuynh học đại học nào. Đúng vậy, từ ngày cô bị lưu đày đã qua hơn 2 năm, Lâm Khuynh và những người khác đã rời khỏi Diệu Hoa, trở thành sinh viên đại học. Kiều Ngộ cảm nhận rằng thời gian cô trải qua có thể còn dài hơn. Hệ thống cũng đã nói vậy. Nghe nói thời gian ở không gian kia là độc lập, để trừng phạt ký chủ hiệu quả hơn, tốc độ chảy của thời gian chỉ có chậm chứ không nhanh. Nhắc đến chuyện này, hệ thống lại cảm thấy đau lòng cho đoạn thời gian cô độc của ký chủ, giọng nói đầy áy náy. Tôi sợ ký chủ không chịu nổi, đã phải bỏ ra sức lực rất lớn để có thể đưa âm thanh bình luận vào. Tuy rằng có một số bình luận nghe không dễ chịu lắm, nhưng tôi cảm thấy có thể để ký chủ nghe thấy bình luận thực sự. Sau đó có chút hy vọng mới là điều quan trọng nhất, vậy à, cậu đã giúp tôi rồi. Đến lúc này, Dù ngay từ đầu sự việc là do hệ thống gây ra, nhưng khi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nó như bây giờ, Kiều Ngộ cũng đã có thể tha thứ. Hơn nữa từ khi nhiễm virus đến giờ, nó càng ngày càng đáng yêu và trở nên đáng tin cậy, giống như một người bạn đồng hành thật sự. Kiều Ngộ ngồi trong lớp học lớp 12 của Diệu Hoa, ngòi bút dừng lại trên sách bài tập trong giây lát, rất nhanh đã là một điểm mực nhỏ trên giấy. Cô nhìn vào điểm đó ngẩn người, rồi chậm rãi cầm bút lên. Trong học tập không thể giúp tôi chút nữa sao? Không được. Xin ký chủ hãy nỗ lực để đuổi kịp bước chân của Lâm Khuynh. Đúng vậy, cười khổ lắc đầu, Kiều Ngộ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây lơ lửng trên bầu trời màu lam nhạt, nhìn thế nào cũng thấy dễ chịu, so với nơi đầy sương mù cho đen trước kia thì tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sắc thật đẹp, nhưng những người xung quanh lại không còn nữa. Mọi người đều đang tiến về phía trước, chỉ có Kiều Ngộ bị giữ lại tại chỗ. Bây giờ cô phải cố gắng rất nhiều mới có thể bước tiếp. Liệu có thể đuổi kịp hay không thì vẫn còn là điều chưa rõ. Ký chủ có cảm thấy nếu khi đó giữ lại ký ức của Lâm Khuynh thì sẽ tốt hơn không? Không bao giờ. Dù phải bắt đầu lại từ đầu là điều rất khó khăn, nhưng khi bị hệ thống hỏi câu này, Kiều Ngộ vẫn không chút do dự mà lắc đầu. Cho đến hôm nay, cô vẫn không hối hận chút nào về lựa chọn ngày đó. Trong những ngày bị lưu đày, Kiều Ngộ từng có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Kiều Ngộ thấy Lâm Khuynh gầy yếu hơn trong trí nhớ, lịch sự hơn nhưng cũng xa cách hơn. Có khi cô ấy bị mọi người vây quanh, có khi lại chỉ có một mình, nụ cười trên môi chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Như xem một vở kịch không tiếng, Kiều Ngộ đứng ngoài màn hình, nhìn Lâm Khuynh trong giấc mơ dần trở nên cô độc. Một mình đi ra trạm tàu điện ngầm lúc hoàng hôn, đi ngang qua các cặp đôi, học sinh và trẻ nhỏ đang chơi đùa. Cô dừng chân trước một con mèo hoang, vào cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn cho nó, nhưng không chạm vào mèo, rồi rời đi. Chỉ có một vé xem phim, dấu chân cô đơn trong ngày tuyết đầu mùa, gọi một ly cà phê không đường không sữa ở quán cà phê, đến khi nó nguội đi mới cầm lên uống, cà phê lạnh ngắt đúng lúc uống xong. Kiều Ngộ đột nhiên nhận ra rằng Lâm Khuynh luôn chờ cô, như chờ đợi một người đã đi xa. Đợi rất nhiều mùa xuân và mùa đông. Sau đó cô tỉnh dậy từ giấc mơ, mồ hôi lạnh đầm đìa, chịu đựng cơn đau trong đầu, phát ra tiếng thở hổn hển như một con thú bị vây. Đó tuyệt đối không phải là giấc mơ mà cô mong muốn. 2 năm trôi qua, thật sự không ngắn ngủi. Kết thúc một ngày học tập, Kiều Ngộ vẫn đang ở giai đoạn thích nghi, cảm thấy đầu óc có chút chậm chạp, ủ rũ ăn tối. Lâm Khuynh đã thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Liệu cô có thực sự theo kịp được không? Ngộ Ngộ ơi, cuối tuần này sẽ tổ chức tiệc chúc mừng con sức khỏe chuyển biến tốt. Chúng ta đã mời mấy nhà mà con đề cập. Còn điều gì muốn thêm không? Cha Kiều nói, thu hút sự chú ý của cô. Kiều Ngộ ngẩng đầu lên đột ngột, đôi mắt sáng rực nhìn ông, nói lời cảm ơn, trong lòng bắt đầu tính toán. Sau khi phát hiện mất hết liên hệ với mọi người, cô đã không ngồi yên. Đầu tiên là thông qua quan hệ hợp tác kinh doanh của cha và mẹ Tòng để thử lấy số điện thoại của Tòng Diệp. Dù sao họ cũng là bạn thân, nhưng với việc Tòng Diệp chỉ nói chuyện vài câu rồi không trả lời nữa, Kiều Ngộ biết có lẽ cậu ta đã quên cô hoàn toàn. Thấy rằng kế hoạch liên hệ Lâm Khuynh thông qua Tòng Diệp sắp thất bại, Kiều Ngộ quyết định tấn công trực diện, chọn buổi tiệc chúc mừng vốn đã lên kế hoạch làm cơ hội gặp mặt. Đáng tiếc là không thể chỉ đích danh để gia đình Tòng đưa Lâm Khuynh đến, nếu không sẽ quá lộ liễu. Nhưng như vậy cũng tốt. Hai, Kiều Ngộ thở dài một chút, trong lòng nặng trĩu sắp không thể chịu nổi. Làm thế nào để đối mặt với Lâm Khuynh, người đã quên cô? Kiều Ngộ đột nhiên cảm thấy mình vẫn chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.